Tiểu hòa thượng, ngươi định đổi cái gì? Giang Chỉ Vi hỏi. Mạnh Kỳ không đáp hỏi lại. Chỉ Vi, ngươi thì sao? Có hơn 4.000 thiện công, ta muốn đổi 3 chiêu kiếm ngoại cảnh, cũng muốn tăng Bạch Hồng Quán Nhật kiếm tăng thành bảo binh, nhưng hình như không đủ, nên đang suy nghĩ. Không có bảo binh, lỡ sau này lại gặp phải địch nhân biết bay, thực là khó đánh, nên Giang Chỉ Vi muốn tấn chức cho Bạch Hồng Quán Nhật kiếm. Nhưng 3 chiêu kiếm ngoại cảnh kia là 3 chiêu kiếm rất mạnh, cô thèm nhỏ dãi đã lâu. Mạnh Kỳ cười, vậy chờ chúng ta đổi xong, gom hết điểm thiện công còn sót lại, xem có đủ không. Không đợi Giang Chỉ Vi trả lời, hắn nói thẳng, ta muốn đổi hơi nhiều thứ. Khinh ngữ, hỏng rồi, phải đổi trường đao mới, mà thay vì đổi lợi khí, không bằng đổi một bảo binh hơi kém một chút. Lần này trở về, tử thương phải trả về Diệp gia. Ta còn phải đổi, tả hữu hộ bác. Sau khi thuần thục mới xem xét tới việc làm ra tuyệt chiêu đao kiếm kết hợp thật sự. Bát cửu huyền công mới tu luyện đến nhị khiếu, tu vi bản thân không thể đình trệ, cho nên phải đổi kim trung cháo quan thứ 7, tu luyện khiếu thứ 8 và thứ 9. Còn phải kiếm một thức kiếm chiêu tự mang tâm pháp ngoại cảnh hoặc võ công rèn luyện tinh thần. Song cái này ta vẫn còn đang do dự, nếu đủ thiện công có lẽ sẽ đổi cả hai. Còn nếu không đủ thì đổi một cái. Sau mấy lần bị tinh thần khô kiệt, Mạnh Kỳ đã nghĩ đến việc phải rèn luyện võ công tinh thần, ngày sau đột phá nửa bước ngoại cảnh cũng có hữu ích. Tả hữu hộ bác 500 thiện công, kim trung cháo thứ 7 quan 600 thiện công, nếu ngươi muốn đổi bảo binh trường đao, ngoại cảnh kiếm chiêu và tinh thần bí pháp, e là cũng phải chừng 1.000 điểm. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, Tề Chính Ngôn không chút cảm xúc, với tu vi của chúng ta, bảo binh tốt hay kém cũng phát huy ra chả khác gì nhau. Mạnh Kỳ cắm cúi tìm bảo binh giá chừng 1.000 thiện công. Nói thực ra, kiếm chiêu tự mang tâm pháp ngoại cảnh và võ công rèn luyện tinh thần, hắn đã nghĩ sẵn ra rồi, chỉ là không biết thiện công có đủ hay không thôi, vì phải kiếm bảo binh trước đã. Thiên ngoại phi tiên, tuyệt chiêu của Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, vừa vặn ở giới hạn ngoại cảnh, giá trị 1.000 thiện công. Biến thiên kích địa đại pháp, một hệ tuyệt học của Phật môn, giá trị 1.000 thiện công. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, thiên chi thương bảo binh giá 1.000 không ít. Mạnh Kỳ một hồi cũng tìm ra một thanh trường đao thuộc tính lôi, thiên chi thương, bảo binh, giá trị 1.100 thiện công, thiên lôi xích kim chú thân, lôi kích linh mộc, tản ra lôi phạt chi uy, nặng nề khó xách, kiên cường khó tổn hại, sắc bén khó chắn, nếu toàn lực đánh, có thể tạo ra thiên tượng biến hóa trong phạm vi 3 dặm, mây đen dày đặc, âm dương giao nhau, tiếng nổ điếc tai, thiên lôi đạo đao, đao khí có thể hóa lôi đỉnh cuồng long, như đao của trời, diệt tà chấn ma. Thanh đao này có hình dạng kỳ quặc, giống như một vết thương cỡ lớn, rất nặng, thân đao đỏ thẫm gần như đen, chuôi đao thuôn lại, nhìn không giống bảo binh, mà lại giống một loại binh khí thuộc hệ hỏa, mặt ngoài lôi ngân khắp nơi, như văn như khắc vào thân đao, tạo thành 3 chữ lớn màu vàng, thiên chi thương. Mạnh Kỳ tính, cảm giác giá thích hợp, miêu tả cũng phù hợp, vì thế đổi. Thiên chi thương vừa vào tay, cả người hắn đổ nghiêng sang phải cố gồng lên giữ lại. Nặng quá, Mạnh Kỳ thốt ra, e là phải hơn 150 cân. Hắn rất vui, sau khi tu luyện bát cửu huyền công, hắn trở nên rất khỏe, thường cảm thấy tà kiếp quá nhẹ, không phát huy được tinh nghĩa cương mãnh bá đạo của đao đạo. Khinh ngữ sau này còn nhẹ hơn, thiên chi thương này rất là được. Hắn dùng lực vung mấy cái, thích ứng sức nặng, vô cùng thoải mái. Không hiểu vì sao bỗng nhiên lại nhớ tới tiếng kêu, nhẹ quá, của Tôn Đại Thánh trong Long Cung, trong lòng khẽ cười tự giễu, mình làm gì được đến trình độ ấy. May mà còn có thiên ngoại phi tiên sửa lại cho đúng. Tuyệt chiêu này vừa vặn đột phá giới hạn mở khiếu, thuộc về ngoại cảnh, giá trị 1.000 thiện công, cực kỳ phù hợp với nhu cầu của Mạnh Kỳ, uy lực mạnh mẽ, dứt khoát hoàn mỹ. Không chỉ giúp bù lại những khuyết điểm khi dùng chiêu của tay trái, mà còn giúp tìm hiểu về ảo diệu của ngoại cảnh kiếm chiêu, giúp kiếm pháp tiến bộ. Mạnh Kỳ lựa chọn thiên ngoại phi tiên, Giang Chỉ Vi không chút ý kiến, vì chính cô cũng từng nghĩ tới nó, vì chiêu thức này vừa vặn đột phá mở khiếu, bước vào ngoại cảnh, thể hiện đầy đủ những chi tiết của giai đoạn quá độ đó, giúp cô hiểu thêm một tầng kiếm ý. Cô nhăn mày, nhìn Mạnh Kỳ đổi một quyển bí tịch, biến thiên kích địa đại pháp, bí pháp tinh thần này từ đâu mà ra thế? Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư tuy không nói gì, nhưng hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào bản bí tịch trong tay Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười, đây là bí pháp hệ tinh thần của Phật Môn Mật Tông, có thể chạm vào tâm linh người ta, dò thám và mê hoặc tư tưởng đối phương, nhìn ra được sơ hở trong tâm linh người ta, dẫn người ta vào cảnh tượng huyền ảo, mất đi kiềm chế, có cùng hiệu dụng giống như A Nan phá giới đao pháp, nhưng chưa đạt tới cảnh giới lấy tâm ấn tâm, lấy tâm dẫn tâm, mượn người khác để luyện ra cảnh giới của mình. Ngoài rèn luyện tinh thần, ta còn muốn dùng tâm pháp của nó để lấy ra một ít thứ hữu dụng trong A Nan phá giới đao pháp, dung hợp vào võ công của mình, khỏi sợ lỡ khi A Nan trở về, mình dần bị biến thành hòa thượng. Ngươi vốn là tiểu hòa thượng, ngươi vốn là hòa thượng. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư cùng lẩm bẩm, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy. Mạnh Kỳ mặt giật giật, tiếp tục nói, hơn nữa tu luyện môn này có thể chạm tới ý thức tiềm tàng trong tâm linh, lôi người ta vào ảo giác luân hồi vô tận, giúp ta dựa vào A Nan phá giới đao pháp lý giải nghiệp lực, nhân quả vân vân, nhìn thấy được kỹ xảo tinh diệu trong tích nghiệp lực, niêm nhân quả. Từ sau nhiệm vụ tử vong, tâm tính của hắn đã thay đổi. A Nan phá giới đao pháp quá mạnh, nếu cứ cố kỵ nguy hiểm mà không dùng tới thì quá lãng phí, nên hắn tính tìm một lối tắt, dùng biến thiên kích địa đại pháp để tìm hiểu kỹ xảo trong A Nan phá giới đao pháp mà không phải chạm tới phần luyện thân trong đao pháp. Tuy uy lực chắc chắn sẽ giảm hẳn đi, nhưng chẳng sao cả, hơn nữa nếu thật sự dựa vào vô tận luân hồi ảo giác lĩnh ngộ ra một ít huyền diệu của nghiệp lực và nhân quả, sau này trở thành tông sư cũng rất có hiệu quả, không cần phải học tích nghiệp lực và niêm nhân quả cả. Đã rút đi phàm thai tư chất, hắn tin mình có thể luyện thành. Nghe có vẻ rất thích hợp với ngươi. Giang Chỉ Vi bình luận, cố nén ý cười. Nhưng cũng là tâm pháp dành cho hòa thượng. Nguyễn Ngọc Thư lơ đãng đánh giá. Các ngươi vừa thôi nha. Mạnh Kỳ gào lên trong lòng, làm lơ tiếp tục đổi kim trung cháo quan thứ bảy. Sau đó bước vào trong cột sáng, đổi kỹ xảo tà hữu hổ bác vào trong người. Như có một dòng nước trong chảy vào, tâm hắn trong veo như gương, không còn một tia tạp niệm. Nhìn thấy bản thân mình đang diễn luyện đao pháp, dần dần, thân ảnh chia làm hai bên, tay phải dùng đao, tay trái sử kiếm, hoàn toàn khác biệt. Mạnh Kỳ bước ra khỏi cột sáng, phải luyện cho tốt kỹ xảo này mới được. Còn lại 180 thiện công, hắn tạm thời không đổi, tính tặng cho Giang Chỉ Vi. Ngọc Thư, đổi chưa? Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Nguyễn Ngọc Thư, đổi cách xưng hô. Nguyễn Ngọc Thư nhìn cột sang, từ lúc ta luyện cầm luyện tâm, vẫn luôn dùng tê phượng, cầm và tâm kết hợp với nhau, rất thích hợp và thuận tay, còn chịu được 12 lang hoàn thần âm. Khi lên cao trào không thua gì dùng bảo cầm, nên ta không định tăng nó lên quá nhanh, sẽ làm ảnh hưởng tới sự hòa hợp của ta với nó. Tê phượng đây chính là tên của cây đàn cổ. Ngọc Thư muội muội, ngươi có nhìn chúng cầm phổ nào không? Giang Chỉ Vi không biết gì về phương diện này, nên không dám tùy tiện gợi ý. Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, có, ta luôn muốn học các loại cầm phổ thất truyền và ít xuất hiện, đang định đổi, Quảng Hàn Chu. Kiến thức cầm phổ là một trong những động lực thôi thúc cô làm nhiệm vụ luân hồi. Quảng Hàn Chu, Mạnh Kỳ chưa từng nghe tới cái tên này, quay lại nhìn kỹ, thì ra là một loại cầm phổ thời thượng cổ đã thất truyền, nghe đồn là tài sản của thiên đình Quảng Hàn tiên tử. Trong có thể tu luyện tâm cầm, rèn luyện tâm lực tinh thần, ngoài có thể mang tới giá băng, làm người ta lạnh từ trong đáy lòng, đông cứng linh hồn, đương nhiên phải là ngoại cảnh mới phát huy ra được uy lực khủng bố như thế, giá 2.400 thiện công, tiền nào của ấy. Nguyễn Ngọc Thư đổi ngay, yêu thích không buông tay lật xem cầm phổ, miệng nói, ta còn muốn đổi đại hoàn đan, và một môn công pháp đánh từ xa có thể phòng thân, lần này cũng đã mang tới cho cô một bài học. Dù bản thân có thể dùng đàn phát ra kình khí, nhưng uy lực không đủ để công kích địch nhân ở xa, cũng không đủ công kích đối phương mạnh hơn mình. Thiên Long Bát Âm, 12 lang hoàn thần âm thì một lần không dùng được bao nhiêu, gặp phải địch nhân cường đại đánh từ xa là luôn chịu thiệt. Tốt nhất là tìm lấy một môn công pháp đánh từ xa để kẻ địch không thể quấy rầy cô đánh đàn. Không phải ngoại cảnh, công pháp đánh từ xa chỉ có ám khí bắn tên, nếu là ngoại cảnh, ngươi dùng công pháp chỉ dùng được một lần này so với đánh một cái Thiên Long Bát Âm thì có gì khác biệt. Mạnh Kỳ lắc đầu, Nguyễn Ngọc Thư không có khả năng vừa đánh đàn vừa ném ám khí. cũng không phải không thể. Giang Chỉ Vi đột ngột xen vào, Đông Hải Kiếm Trang có tuyệt học vô hình vô tướng kiếm khí, luyện đến ngoại cảnh, có thể từ bất cứ bộ phận nào trên thân thể bắn ra kiếm khí. Trang chủ Hà Thất tiền bối chính là dựa vào nó mà luyện ra hữu tướng kiếm khí chân thể. Môn võ công này nếu luyện thành, chỉ cần chân khí đầy đủ là có thể đánh ra kiếm khí, tấn công địch từ xa, lại không yêu cầu gì nhiều về tinh thần, vừa vặn bù đắp cho việc tiêu hao tinh thần quá nhiều của Thiên Long Bát Âm. Đông Hải Kiếm Trang, một trong lục phái cầm kiếm, nhân bảng đệ nhất Hà Cửu chính là cháu nội của Hà Thất. Gia tộc này một hệ đơn truyền, lấy số làm tên. Tề Chính Ngôn phụ hóa theo, thoát phàm thai, chân khí sẽ càng ngày càng hùng hồn, lại được bổ khí đan dược hỗ trợ, đương nhiên có thể đánh ra mấy kiếm, chỉ là không so được với hiệu quả của ngoại cảnh chiêu thức. Mạnh Kỳ nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới hai môn võ công cùng loại, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí và lục mạch thần kiếm. Chúng nó còn thích hợp hơn, vì Nguyễn Ngọc Thư thân ở Lang Gia, nếu học tuyệt học trấn phái của người ta thì phải giấu cho kỹ, nếu không rất dễ tạo nên tranh cãi. Hai môn này thì sao? Mạnh Kỳ chỉ hai môn kia, hỏi Nguyễn Ngọc Thư. Nguyễn Ngọc Thư nhìn, có vẻ hơi sợ, vậy chọn lục mạch thần kiếm đi. Tu vi cô tăng lên, tiếng đàn đánh ra càng thêm biến ảo, tác dụng của kiếm khí càng giảm đi, không cần phải kiếm môn nào quá tốt, vì nội lực của cô không đủ để chống đỡ 6 đường kiếm pháp, chỉ cần luyện một đường cho tay trái là được, không ảnh hưởng đến việc đánh đàn. Lục mạch thần kiếm 1.300 thiện công, đại hoàn đan 500 thiện công, Nguyễn Ngọc Thư còn dư 180 thiện công, không đổi nữa, để lại cho Giang Chỉ Vi. Ta thiếu chiêu thức có uy lực mạnh. Tề Chính Ngôn thấy Nguyễn Ngọc Thư đã đổi xong, mới nói. Hồn thiên bảo giám quả thật toàn năng, vô cùng hữu hiệu, nhưng mỗi một tầng của nó đều phân biệt nhau rất rõ, với tu vi của hắn, không đủ phát huy uy lực của tầng 4, tầng ngoại cảnh. Mạnh Kỳ trầm ngâm, theo ta thấy nên tăng cường cùng lúc hai mặt, một là chiêu thức ngoại cảnh, hai là tăng Long Văn Xích Kim kiếm lên thành ngoại cảnh, để chúng hỗ trợ lẫn nhau. Tề Sư Vinh, chiêu mạnh nhất của ngươi hiện giờ là Bích Băng Tuyết, nó còn tấn công được từ xa, rất là hiếm thấy. Tốt nhất lấy nó làm cái chính, đổi thêm một thức kiếm chiếu ngoại cảnh loại băng tuyết, lấy băng tuyết chân khí làm gốc, dùng chiêu thức tâm pháp của nó. Nếu đem Long Văn Xích Kim kiếm tăng lên theo hướng bảo binh, phối hợp với ngoại cảnh kiếm chiêu loại băng tuyết, Bích Băng Tuyết chân khí, chính là uy lực chồng chất, lạnh càng thêm lạnh, uy không thể đỡ. Ba bề kết hợp, chắc chẳng thua gì một kích của ngoại cảnh. Giống như mình thôi phát thiên chi thương để đánh ra cuồng lôi chấn cửu tiêu, hay như Giang Chỉ Vi sử dụng kiếm ra vô ngã. Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112. Đóng băng ngàn dặm. Giang Chỉ Vi cũng tán đồng ý kiến Mạnh Kỳ, chỉ cần biết một chiêu thôi, nhưng luyện nó đến tinh túy còn hơn là biết nhiều chiêu thức mà không đi vào sâu. Nếu binh khí trong tay, chiêu thức ngoại cảnh và chân khí không kết hợp được với nhau, sẽ làm uy lực của chiêu thức bị giảm xuống, giống như tiểu hòa thượng khi dùng khinh ngự sẽ làm uy lực của A Nan phá giới đao pháp tăng lên 3 phần, nhưng nếu không dùng tử lôi đao pháp, dùng tà kiếp và thiên chi thương sẽ bị giảm ngược lại. Cho nên lựa chọn binh khí cũng là một môn học, chúng ta hiện giờ thực lực chưa cao, phải dựa vào binh khí để hỗ trợ. Cô đây chính là muốn dự phòng tà ma, Mạnh Kỳ chọn Hồng Nhật Chấn Tà Đao, phối hợp với A Nan phá giới đao pháp Trường Đao để áp chế yêu khí, còn Tề Chính Ngôn là Long Văn Xích Kim kiếm. Tề Chính Ngôn nghe rất chăm chú, gật đầu, nếu có ngoại cảnh chiêu thức phối hợp với bảo binh, dù ta chỉ mở bát khiếu, luyện tử tinh hà, Bích Băng Tuyết chân khí cũng vẫn sẽ dùng được, có thể dùng lại một chiêu áp đáy hòm, vậy ta sẽ tăng Long Văn Xích Kim kiếm lên trước, xem điểm thiện công còn thừa lại sẽ chọn ngoại cảnh chiêu thức. Bản thân Long Văn Xích Kim kiếm là lợi khí đã tiếp cận nửa bước ngoại cảnh, nên muốn tăng lên tới bảo binh cũng không tốn quá nhiều. Nhưng nếu muốn tăng khía cạnh hàn ly của nó, thì phải đổi thêm một cây hàn ly thảo, tiêu hết 800 thiện công. Hào quang rực lên, linh quang dần dần trở nên trong suốt, lộ ra hàn khí lạnh băng. Đến khi ánh sáng tiêu tán, Long Văn Xích Kim kiếm lơ lửng bên trong cột sáng, thân kiếm thẳng tắp, trong màu ám kim lại có màu xanh. Hoa văn trên thân kiếm phập phồng, nối thành một con rồng mơ hồ, chung quanh đều là hàn khí, chuôi kiếm như móng vuốt rồng, tôn quý đường hoàng. Long Văn Xích Kim kiếm, hàn ly, bảo binh, một thanh trường kiếm liên tiếp thăng hoa, lấy hàn ly tinh khí làm chủ, có long tính, uy nghiêm uy vũ, yêu tà lui tránh, chấn nhiếp nhân tâm. Lưỡi kiếm phong duệ, thiết kim đoạn thạch, người chúng kiếm huyết mạch bị đông cứng, có thể lan tới tim, nếu toàn lực thôi phát, có thể nuốt vân phun vụ, hạo đãng 10 dặm, kiếm khí phong giang, giá trị 1600 thiện công. Giang Chỉ Vi tán thưởng, Tề Chính Ngôn cầm kiếm lên, cả người dùng minh một cái, gương mặt người chết lộ ra nét cười, kiếm tốt. Hắn còn dư 3500 thiện công, khá là dư với một chiêu thức ngoại cảnh, không cần phải lo không đủ điểm để đổi. Không thể chọn tuyệt học của các đại môn phái thế gia để ngừa gợi ra tranh cãi, lựa chọn còn lại cũng không nhiều lắm. Trong số đó, có nhiều cái Mạnh Kỳ cũng biết, Thiên Tử Kiếm Pháp, rất quý. Như có mệnh cách của Chân Long Thiên Tử, nói không chừng có thể chống lại nổi pháp thân, dùng cũng có lời, nhưng mà Tề Sư Vinh nhìn kiểu nào cũng không giống có mệnh cách Thiên Tử, kiếm pháp này chẳng khác gân gà. Thiên Tinh Kiếm Quyết, rất phù hợp với Hồn Thiên Bảo Giám, nhưng không có Thiên Tinh Kiếm, uy lực bị giảm sút rất nhiều. Thiên Thương Địa Hàn, Thiên Ma Đạo, và Hồn Thiên Đại Khí hình như hơi có mâu thuẫn với chính thống. Vì Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều là đổi món cuối cùng, nên Mạnh Kỳ khá là soi mói. Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư thỉnh thoảng lại đưa ra đề nghị, nhưng hắn đều lắc đầu, thứ thì không phù hợp với công pháp chủ tu, thứ lại quá mắc, mãi mà chưa tìm ra được môn nào hợp ý. Tề Chính Ngôn nghe ba người thảo luận, bỗng chỉ vào một môn kiếm pháp, cái này thì sao? Băng Phách Hàn Quang Kiếm Pháp. Mạnh Kỳ nhìn kỹ, hắn không biết thứ này là ngoại cảnh kiếm pháp thượng cổ thất truyền, uy lực không tồi, đòi hỏi cũng không cao lắm, với cảnh giới của Tề Chính Ngôn thì cũng ổn. Băng Phách Hàn Quang kiếm pháp này không mắc, tổng cộng 7 thức, tổng cương 1500 thiện công, mỗi một thức 500, Tề Chính Ngôn tuy đã mở miệng khiếu, nhưng tối đã cũng chỉ dùng được 2 lần ngoại cảnh chiêu thức, một lần đổi một chiêu là phù hợp, chỉ tốn có 2000 thiện công. Môn này các mặt đều bình bình, ổn thỏa. Mạnh Kỳ không có ý kiến. Giang Chỉ Vi nhìn, hưng chí bừng bừng, ồ, là thất truyền kiếm pháp. Cô vẻ rất thưởng thức. Tề Chính Ngôn tính tình quyết đoán, nhìn vừa mắt là đổi luôn, đổi chiêu thứ nhất của Băng Phách Hàn Quang kiếm, ngàn dặm đóng băng, còn dư 1580 thiện công. Tề Chính Ngôn nghĩ, đổi một viên Đại Hoàn Đan. Hắn sắp rời Nghiệp Đô, lang bạt giang hồ, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn đan dược chữa thương bình thường. Đại Hoàn Đan là tiêu chuẩn cao nhất của Mở Khiếu Kỳ, linh dược của Hoán Hoa kiếm phái cũng không hiệu quả bằng. Giang Chỉ Vi bỗng nói, Tề Sư Vinh, tốt nhất hay đổi luôn tầng 5 của Hồn Thiên Bảo Giám đi, vì không biết dùng luân hồi phù mở ra chân võ nghi chủng, nhiệm vụ có truyền tống thẳng vào thế giới, không qua nơi này nữa hay không, mà nhiệm vụ kế tiếp là phải 1 năm sau nữa mới mở, ngươi hơn phân nửa đã là mở bát khiếu, không thể lãng phí thời gian tu luyện. Giang Chỉ Vi cho rằng trong 1-2 tháng Tề Chính Ngôn sẽ mở miệng khiếu, 1 năm sau, rất có hy vọng mở ra khiếu thứ 8, nếu lúc ấy nhiệm vụ chưa mở ra, hắn sẽ không thể tiếp tục tu luyện. Lần trước là Mạnh Kỳ dùng luân hồi phù ngay ở trong này, chưa từng thử mở ở ngoài chủ thế giới, nên đề phòng là tốt nhất. Cẩn thận sống vạn năm, Mạnh Kỳ phụ họa, Tề Chính Ngôn nghe vậy cũng không nhiều lời. Lấy 900 thiện công đổi luôn tầng thứ 5 của Hồn Thiên Bảo Giám, Tử Tinh Hà. Đó là một viên tinh thạch màu tím rực rỡ, bên trong như có rất nhiều những ngôi sao tụ thành sông ngòi, quanh co ngoằn ngoèo mà chảy, nhìn rất hút mắt, đầu óc phiêu diêu. Không hổ là tuyệt thế thần công, Giang Chỉ Vi thu hồi ánh mắt, tán thưởng. Trong vô số tuyệt thế thần công, Hồn Thiên Bảo Giám cũng coi là một loại khá đặc thù. Chỉ cần ở xúc khí mở khiếu kỳ là có thể câu thông với năng lượng trời đất, giống như nửa bước ngoại cảnh. Hắn còn lại 180 thiện công, để giúp cho Giang Chỉ Vi. Để ta xem Tăng Bạch Hồng quán nhật kiếm cần bao nhiêu thiện công. Giang Chỉ Vi nói luôn, cô lấy kiếm khí làm chủ, không cần tăng hiệu quả đóng băng phun lửa gì đó cho Bạch Hồng quán nhật kiếm vì chúng không phù hợp với nội thiên địa của cô, mà lửa hướng tăng lên kiếm khí như tử thương, cộng thêm tài liệu. Giá 700, Giang Chỉ Vi báo con số, lấy hết đan dược chữa thương bình thường còn lại trên người đều đổi thành thiện công, tổng cộng được 80 thiện công nữa. Cô nói nhanh, các ngươi mỗi người cho ta mượn 80 thiện công, phần còn lại, các người có thể mua chút đan dược. Đối kiếm nhập tam, cô thèm nhỏ dãi đã lâu, nay có cơ hội đổi, sao có thể bỏ qua? được. Đám Mạnh Kỳ gật đầu. Giang Chỉ Vi chộp ngay lấy kiếm Nhập Tam, như đói khát lật xem ngay. Nhìn kiếm Nhập Tam, Mạnh Kỳ nhe răng, hy vọng Giang Chỉ Vi chỉ là tìm hiểu kiếm lý và kỹ xảo trong đó, mà không phải thật sự học nó. Giang Chỉ Vi xách trường kiếm, đổi thêm ít tài liệu thăng giai, rồi ôm tất cả bước vào trong cột sáng. Trang Nghiêm nói, ta muốn tham dự quá trình nó biến hóa. Đây gọi là sự cố chấp của kiếm tu, như thế nội thiên địa và bảo binh hoàn toàn hòa hợp với nhau, sử dụng sẽ dễ dàng, thuận tay hơn. Lục đạo luân hồi chi chủ không hề phản đối, ánh sáng chiếu vào, bao phủ trường kiếm và tài liệu. Quang mang tiêu tán, Giang Chỉ Vi vẻ đăm chiêu xách bạch hồng quán nhật kiếm đi ra, trường kiếm không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng lại tạo cảm giác nguy hiểm hơn hẳn. Bạch hồng quán nhật kiếm, bảo binh, hai lần tăng lên mà thành, tương thông với kiếm giả Giang Chỉ Vi, sắc bén mạnh mẽ, chấn nhiếp tà ma, có thể làm thương tổn nguyên thần, nếu toàn lực ra chiêu, kiếm khí kích động hơn 10 dặm, phong vân biến sắc, giá trị 1.500 thiện công, còn lại 100 thiện công, Mạnh Kỳ đổi một viên bách thảo đan, Tề Chính Ngôn đổi hai bình hư hình ích hoa đan, Nguyễn Ngọc Thư sao cũng được đổi một viên bổ thần ích khí đan. Là con gái cưng trong nhà, Nguyễn Ngọc Thư là người đi về trước, một lần nhiệm vụ, bạn bè hy sinh, dù có kiên cường đến mấy cũng cần có người nhà và đồ ăn ngon để an ủi tinh thần, dù sao 3 tháng nữa họ cũng sẽ gặp lại nhau. Giang Chỉ Vi trước khi đi nói với Mạnh Kỳ, Tiểu Hòa Thượng, lần này Trương Sư Vinh và Chân Chân mất mạng, ai cũng đau lòng, nhưng đừng đắm chìm vào áy náy quá, vì dù như vậy cũng chẳng làm được gì, sẽ làm ảnh hưởng tới tâm cảnh, đình trệ võ công. Chúng ta phải quên nỗi đau đó đi, biến nó thành nguồn động viên, khích lệ chúng ta tiếp tục đi tới, đi lên đến đỉnh, giúp họ hồi sinh. Hai kiếp làm người, Mạnh Kỳ còn già hơn Giang Chỉ Vi nhiều. Hắn thở hắt ra, Chỉ Vi, yên tâm, ta không phải người yếu đuối, ta biết khi nào cần vui, khi nào có thể buồn. Hắn nghiêm mặt, ta hiểu rõ lòng mình, sẽ dũng mãnh tiến lên, không cực đoan đâu. Giang Chỉ Vi cười cười, ngươi nghĩ được vậy thì tốt, nói thật, những lúc ngươi ngây ngô nhìn phù hợp với độ tuổi của ngươi hơn, những lúc ngươi nghiêm túc, nhìn thành thục quá. Hai người nói mấy câu, bị lục đạo luân hồi chi chủ hối thúc, mới cùng Tề Chính Ngôn trước sau đi vào trong cột sáng. Bóng tối bao phủ, rồi lại biến mất, Mạnh Kỳ thấy mình vẫn đang ngồi trong phòng, ngoài cửa sổ bóng đêm tối mịt, trên trời lấp lánh ánh sao. Quy 3, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 113, Thần Đô Tô Thị. Mấy ngày sau, Chu Quận Lục phiến môn, trong phòng làm việc của thanh thủ bộ đầu Khổng Dục. Di, Tiểu Mạnh, sao ngươi lại tới đây? Khổng Dục buông giấy tờ trong tay, vui vẻ đứng dậy. Mạnh Kỳ mặc đồ đen, mang theo đao kiếm, cười, lão Khổng, không có việc thì đâu đăng tam bảo điện. Khổng Dục nghe là hiểu, vỗ tay cười to, ngươi đã quyết định. Đương nhiên, Mạnh Kỳ không chút do dự, ta muốn làm bộ phong mật thám. Rất tốt, rất tốt. Khổng Dục lặp lại hai lần, nhìn ra ngoài, vung tay đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ. Thân phận của bộ phong mật thám là được bảo mật, không thể cho người khác biết được. Khác với nha môn bộ đầu, ai cũng đều biết. Mạnh Kỳ gật đầu, ý bảo mình cũng biết điều ấy. Nhìn giấy tờ Khổng Dục mới bỏ ra, lão Khổng, có chuyện. Cũng không phải. Là về tình báo mới nhất về quân tử kiếm Mạnh Kỳ, hắn thông qua Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn đã trả tử thương kiếm cho ấp thành Diệp gia, nghe nói là gia quan, vào Hán Hải, đến bá mật báo thù, giết một vị nửa bước ngoại cảnh, bởi vì bá mật hiểm ác, không có ai làm chứng, nên không thể dùng làm yếu tố tham khảo lên nhân bảng. Khổng Dục vì Mạnh Kỳ đồng ý gia nhập lục phiến môn, cũng coi như đã là người của mình, nên không hề giấu giếm. Tề Chính Ngôn sau khi quay trở về Hoán Hoa kiếm phái, nghe nói là xin ra ngoài du lịch. Bá mật là nơi hiểm ác nhất của Hán Hải, nhiều người vì tránh né cửu gia ngoại cảnh mà đến đó, cao thủ nửa bước ngoại cảnh đông đảo, tình hình phức tạp, nhiều người chết mà không ai biết, nên Mạnh Kỳ lấy nơi này để che giấu hành tung. Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nói, quân tử kiếm hiện giờ ở đâu? Ngươi muốn khiêu chiến? Khổng Dục nghĩ mình hiểu ý Mạnh Kỳ, cười ha ha. Ngươi phải thất vọng thôi, hắn bị trọng thương, đang tìm chỗ dưỡng thương, chẳng biết ở đâu. Chu Quận Nha Môn xem ra là thật không biết ta chính là quân tử kiếm. Hai người hàn huyên mấy câu, Mạnh Kỳ đứng dậy cáo từ. Khổng Dục đưa đến cửa, truyền âm nhập mật nói, ta sẽ làm giấy tờ bao cho thần đô tổng bộ, đại khái 5 ngày nữa sẽ có câu trả lời cho ngươi. Làm thanh thủ bộ đầu, hắn có quyền tiến cử người cho thần đô, Mạnh Kỳ lại còn muốn trở thành bộ phong mật thám, chuyện này không thể để cho người ngoài biết. Quả thực là nhanh, Linh Cầm bình thường cũng không bì kịp. Từ Nghiệp Đô đến thần đô, dù đi xuôi dòng, thuận gió, cũng phải mất hơn 2 tháng, thế mà hắn chỉ mất có 5 ngày, chưa kể thời gian người ta vào sổ soạn văn thư, chẳng khác gì sáng phát tối đã tới. Chẳng lẽ dùng truyền tống trận, hay có loại thần dị gì tương tự, nội thiên địa khác biệt, dẫn tới năng lực ngoại cảnh cũng khác nhau, không thiếu đủ loại thần dị, chuyện cổ quái gì cũng có khả năng. 5 ngày sau, Mạnh Kỳ đang xem A Nan phá giới đao pháp lấy tâm ấn tâm, tìm hiểu biến thiên kích địa đại pháp, thì nghe thấy tiếng đập cửa. Không cần đứng dậy, không cần xem xét, linh giác đã nhìn thấy thân ảnh Khổng Dục. Lão Khổng, thần đô đã cho kết quả. Mạnh Kỳ cười. Khổng Dục thoáng sửng sốt, bỗng cảm thấy Mạnh Kỳ này có một khí chất khó tả. Hắn đứng ở nơi đó, lại giống không chịu trói buộc, xuất trần thoát tục, đi qua hồng trần, nụ cười ấm áp, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tới nơi sâu nhất của con người, như tiên như Phật, mị lực kỳ dị. Ảo giác này tới nhanh lướt qua cũng nhanh, trước mắt một cái, Khổng Dục đã phục hồi tinh thần, ha ha cười, chúc mừng, thần đô tổng bộ đã đồng ý với thư tiến cử của ta, nhâm mệnh ngươi làm bộ phong mật thám, nhận thanh nhận ấn, mỗi tháng được hưởng lương 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc, Mạnh Kỳ hỏi lại theo bản năng. Khổng Dục tưởng Mạnh Kỳ ngại ít, cười ha hà giải thích, lương này không tính là cao, nhưng cũng không phải thấp, cái chính là nó ổn định, tích cóp 5-7 năm, là đủ chuộc lại giấy tờ đất của ngươi đã bán. Hơn nữa, lương chỉ là một phần thu nhập, chúng ta được cấp tài nguyên với giá chỉ bằng nửa bên ngoài, chỉ bị thu phí tổn mà thôi, nhưng nếu là tài nguyên quý hiếm thì phải xin trước, sẽ bị trừ vào lương tháng đó, đương nhiên, không thể bán trao tay. Hắn hạ giọng, với bộ đầu tỏa trấn một phương như chúng ta, lương chẳng là gì cả, chủ yếu ở chỗ các nơi hiếu kính, làm bộ phong mật thám, sẽ còn được có thu hoạch khi điều tra đại án hay tìm hiểu di tích. Lục phiến môn xử lý rất mạnh tay với việc nội bộ ăn hối lộ điều, xử phạt rất nghiêm, nhưng bình thường những việc nhỏ không đáng kể sẽ mắt nhắm mắt mở cho các bộ đầu, để họ khỏi bất mãn. Ví dụ như ở thành lớn như Nghiệp Đô, Long Xà hỗn tạp, có những thế lực lớn như Vương Thị, Hoàng Gia, Hoán Hoa kiếm phái giúp duy trì trật tự, nhưng vẫn có những vụ tranh đoạt bang phái ở tầng dưới chót, không thiếu tội phạm các loại. Lục phiến môn chủ yếu là đàn áp trên bề mặt, duy trì sự ổn định, thu thập tình báo, coi chừng các giang hồ hảo hán, truy nã các vụ án ác liệt. Nếu muốn xâm nhập vào từng ngóc ngách của Nghiệp Đô, cơ bản là không đủ người, không thể không mượn dùng thế lực các bang phái, mắt nhắm mắt mở với chúng. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chỉ an ổn định của Nghiệp Đô và cung cấp thông tin tình báo, nên đương nhiên các bang phái thế lực sẽ có chút hiếu kính với các bộ đầu. Có lục phiến môn làm hậu thuẫn là chuyện cầu còn không được. Mình không làm, sẽ có vô khối người muốn làm. Cưu sự bộ đầu và bộ đầu địa phương thế là có thêm khoản thu nhập thêm, thường còn nhiều hơn cả lương chính thức. Lục phiến môn tổng bộ biết tất, nên cũng không đòi hỏi quá nghiêm khắc với bộ phong mật thám. Nếu tìm hiểu di tích, tìm được thứ gì quan trọng thì phải nộp lên, nhưng những thứ vụn vặt thì cứ tha hồ mà tự xử lý, để đổi sự trung tâm của họ. Uy a, có thể dùng lương để đổi tài nguyên. Mạnh Kỳ không quan tâm tới tiền, nhưng việc mua được đan dược, đồ vật với giá thấp khiến hắn nóng mắt, vừa dùng được, vừa đem đổi ra thiện công cũng được nha. Khổng Dục gật đầu chắc chắn, hoàn toàn không có vấn đề, trừ thần binh, cái gì cũng có, nhưng ngươi phải lên triều gặp thiên tử, gặp tổng bộ đầu và các thần bộ để được chỉ bảo, mới được coi là chính thức nhập chức. Lão Khổng, chừng nào chúng ta đi thần đô? Mạnh Kỳ trở nên vô cùng chủ động. Khổng Dục lắc lắc đầu, ngươi là bộ phong mật thám, nếu ta đi cùng ngươi hay phái bộ đầu đưa ngươi đi thần đô, chẳng phải là chiêu cáo cho người ta biết ngươi gia nhập phiến môn hay sao? Thế sẽ không tiện cho ngươi sau này làm việc, nên ngươi phải tự mình xuất phát đi thần đô, dù sao ngươi cũng là cao thủ nhân bảng, không sợ người tổng bộ nhận không ra. Vậy ngày mai ta liền xuất phát. Mạnh Kỳ nảy ra một kế, làm bộ như khó xử nói. Lão Khổng, thần đô toàn là đại nhân vật, thế ra khắp nơi, ta lại không biết gì họ, sợ chọc phải người không nên chọc, có thể cho ta chút kiến thức về thần đô hay không? Khổng Dục trầm ngâm, ngươi cũng coi như nửa đồng nghiệp. Tài liệu mật về thần đô tạm thời không thể cho ngươi xem, nhưng những tư liệu bình thường thì thoải mái. Dù Mạnh Kỳ nhập chức, cũng sẽ căn cứ vị giai và phụ trách công sự, bị hạn định xem xét bí đương phạm vi. Thế là đủ rồi. Mạnh Kỳ cười rất thực lòng. Hôm sau, trong phòng Khổng Dục, Mạnh Kỳ lật xem tư liệu ngay trước mặt Khổng Dục. Tô gia, Hầu gia, Tô thị là hoàng tộc thế gia. Năm đời đầu tiên có công lớn, được sắc phong thần uy hậu, thừa kế không thay. Đương đại, thần uy hậu Tô Ly, ngoại cảnh tam trọng thiên nhất lưu cao thủ, chấp trưởng gia chủ bảo binh, Côn Ngô kiếm, điện tiền cấm vệ phó soái, con có hai nam một nữ, phu nhân Kha Vệ Lam. Kim nhãn thần bộ Tô Việt, con trai thứ Tô gia, em trai Tô Ly, ngoại cảnh lục trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ, một trong bát đại thần bộ, có ba con trai hai con gái. Lão phu nhân Bạch Cảnh Lã, con gái thần đô Bạch Thị, ngoại cảnh tam trọng thiên nhất lưu cao thủ. Kha Vệ Lam, nửa bước ngoại cảnh, phụ thân là tông sư, một trong bát đại thần bộ, được ban danh Long Trảo. Vì chuyện tiểu thiếp Tô Ly Đường Thị năm xưa, bị thương căn bản, không thể hồi phục. Tô Tử Hoa, 22 tuổi, con trai trưởng thứ xuất của Tô Ly, con gái nha hoàn hồi môn của Kha Vệ Lam, thân có ẩn tật. Thi thoảng lại nổi điên, nhưng từng có qua kỳ ngộ, bát khiếu. Tô Tử Viễn, nay 17 tuổi, con trai thứ của Tô Ly, con trai tiểu thiếp Đường Thị, bái nhập Thiếu Lâm, sau đó không biết. Tô Tử Viễn, Mạnh Kỳ khẽ gõ bàn, thầm ghi nhớ cái tên này. Hắn hít sâu, tiếp tục xem tư liệu. Một lúc sau, Khổng Dục đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một bao đồ, biểu tình kỳ quái. Lão Khổng, sai vậy? Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn Khổng Dục. Khổng Dục đóng cửa phòng, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ nhìn một hồi lâu. Ngươi không cần đi thần đô triều kiến thiên tử, bái kiến tổng bộ đầu và các thần bộ. A, vì sao? Mạnh Kỳ không hiểu. Hôm nay có công văn bí mật khẩn vừa đến, nói cuồng đao Tô Mạnh thân gia trong sạch, trung thành tin cậy, nay có một vụ án quan trọng, không cần tới thượng kinh, được trao thẳng quan ấn. Khổng Dục vẫn còn có vẻ chưa hồi thần. Quan ấn là được chế tạo riêng để dung hợp với huyết mạch con người, để ngừa người khác giả mạo, làm sao lại có thể trao thẳng. Hắn đưa ra một cái quan ấn màu xanh nhạt. Mạnh Kỳ cầm lấy quan ấn, thấy mặt trên có khắc hai chữ bộ phong, hơi truyền vào nội lực, liền có màu xanh mênh mông toát ra. Ồ, là đúng huyết mạch của ngươi. Khổng Dục trợn mắt há hốc mồm, tiểu Mạnh đi tới thần đô hồi nào? Chẳng lẽ hắn là người của thần đô? Hắc! Vì không để ta nhập thần đô, chắc tìm trong tổ tông từ đường ra một cọng tóc đi. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, với thân phận của hắn, đương nhiên người trong tộc có lưu giữ tóc của hắn để cung phụng trong tổ tông từ đường. Lão Khổng, là nhiệm vụ gì? Khổng Dục lôi công văn, Giang Đông Mẫu Lăng có nhiều cao thủ, có một bộ đầu được âm thầm đưa đến đó để tìm hiểu. Không ngờ lại mất tích thần bí, nửa tháng sau, phát hiện thi thể ở Dương Hạ Hoa Châu. Giang Đông, Mạnh Kỳ hưng phấn. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Tiểu Tô bộ đầu Dương Hạ, thuộc Hoa Châu, là nơi giao nhau của Tứ Châu Hoa Châu, Ninh Châu, Địch Châu, Trung Châu, là nơi người ta hội tụ, chân võ, hàng nguyên trịnh, bình tân thôi, thần đô triệu, các bang các thế lực lớn cũng có phần, khó phân cao thấp, ngư long hỗn tạp, có rất nhiều cao thủ ở đây, không thua gì Nghiệp Đô, Tuyên Võ. Lục Phiến Môn, bộ khoái Lý Sung ư hát, ăn đậu tằm, uống rượu nhà, trông rất thong dong tự tại, tuổi đã hơn 50, nhậm chức bộ khoái đã 30 năm, rành rẽ địa phương, tin tức uyên bác, ai cũng biết, thế lực nào cũng có giao tình, trừ yêu rượu, thì rất biết làm người, nếu không phải thực lực không tốt, đã sớm thành hiệp lý bộ đầu, làm chi sự bộ đầu cũng được. Đột nhiên, chiếc đũa trong tay rơi bộc xuống bàn, vội vàng đứng dậy, lắp bắp. Chỉnh chi sự, ta thấy sau giờ ngọ không có việc gì, nên mới tiêu khiển mấy chén. Y còn muốn sau này trước khi về nhà dưỡng lão có thể dựa vào cái lý lịch sẽ được làm hiệp lý bộ đầu, như vậy cũng coi như làm vinh diệu gia môn. Người tới chính là Dương Hạ Lục Phiến Môn chi sự bộ đầu Trịnh Cự Sơn. Hắn cùng một người trẻ tuổi bước vào phòng, cười, lão Lý, không phải hoảng, sau giờ ngọ ai cũng mệt mỏi, ngươi có tuổi rồi. Uống rượu nâng cao tinh thần một chút cũng chẳng sao cả. Lý Sung biết tôn kính trưởng quan, Trịnh Cự Sơn cũng khoan dung với y, luôn hứa sẽ tiến cử y lên nha môn quận thành. Này, tới đây làm quen một chút, đây là tiểu Tô Tô Tử Viễn, hiệp lý bộ đầu quận thành nha môn phái tới. Ngươi dẫn hắn xuống làm quen hào kiệt vùng này, các bộ khoái ở đây, nè, lão Lý ngươi đừng có ma cũ bắt nạt ma mới nha. Trịnh Cự Sơn chỉ vào người trẻ tuổi bên cạnh, Lý Sung quay sang nhìn, một miệng khen một tiếng, tiểu Tô bộ đầu này tướng tá cực tốt. Bên hông tả đao hữu kiếm, mặc cẩm bào của Lục Phiến Môn, đỏ sậm tiêu sái, mày kiếm cương trực, mũi thẳng băng, mắt sáng như sao, hết sức tuấn mỹ, không chút mùi vị dung tục hay cao ngạo, cười rất thân thiện. Ai nha, Trịnh chi sự nói quá lời, sao có thể nói ta dẫn tiểu Tô bộ đầu, bất quá là giúp người ta giới thiệu mấy cái địa đầu xà mà thôi. Rất mong Lý bộ khoái chiếu cố nhiều hơn. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm trả lời. Nghĩ đến chư vị cao thủ nhân bảng Giang Đông, nghĩ đến các loại kỳ công dị pháp, Mạnh Kỳ liền nhiệt huyết sôi trào, đây chính là cơ hội ma luyện cực tốt. Hắn cũng đã nghĩ không biết có ai cố ý phái nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm cho mình hay không, nhưng sau khi tìm hiểu thì không còn nghĩ như vậy, vì xác của Thái Tường được phát hiện chỉ trước khi văn thư tới Nghiệp Đô có 4 ngày, nghĩa là thần đô Lục Phiến Môn tổng bộ vừa lấy được thỉnh cầu Hoa Châu, là lập tức giao nhiệm vụ ngay cho mình. Ngay cả họ cũng còn chưa nắm được tình hình cụ thể, nhiều lắm là tiện tay làm luôn mà thôi. Dương Hà bản địa Lục Phiến Môn xác nhận thân phận xong, báo lên cho quận phủ báo cho Giao Châu phủ liền cầu thần đô tổng bộ phái bộ phong mật thám điều tra, dù sao cũng là sự tình liên quan đến hai châu, bên nào làm chủ cũng không tốt, phải để cấp cao hơn tới điều tra thì thỏa đáng hơn, thời gian các cấp trao đổi thông tin cho nhau, ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Thấy người này trẻ tuổi, sạch sẽ, lại lễ phép, Lý Sung rất có hảo cảm, không ngừng gật đầu, nói nhất định sẽ khiến tiểu Tô bộ đầu mau chóng quen thuộc các thế lực Dương Hạ. Trịnh Chi sự nhìn Mạnh Kỳ, khoanh tay cười, tiểu Tô từ quận thành Nha Môn đến, chủ yếu phụ trách chuyện Thái Tường, lão Lý A, làm phiền ngươi nhé. Lý Sung biến sắc, sửng sốt một lúc, ti chức không dám, thì ra tiểu Tô bộ đầu là được cấp trên phái tới điều tra vụ này. Hèn gì hiệp lý bộ đầu có vẻ không hài lòng. Nhìn theo Trịnh Chi sự đi xa, Mạnh Kỳ cười, Lý bộ khoái, ta đã xem qua tài liệu, chúng ta đi thôi. Lý Sung hít sâu, rõ. Y cầm eo đao và yêu bài, dẫn Mạnh Kỳ ra Lục Phiến Môn, đi ra đường. Đi một lúc, y cắn môi, tiểu Tô bộ đầu a, ta là người đã sắp về nhà dưỡng lão, cậy già lên mặt, nhắc nhở ngươi một câu, vụ này rất tà. Y thấy tiểu Tô trẻ trung sạch sẽ, ôn hòa lễ phép, không giống những kẻ cường thế lợi hại. Phỏng đoán hắn hơn phân nửa là bị đám bộ đầu kia không ưng, mới bị xa lánh điều tới điều tra việc này. Tà, Lý Sung trầm mặc một chút, thở hắt ra, thái bộ đầu là Giang Đông Mậu Lăng hiệp lý, vì điều tra thế giới ngầm của Mậu Lăng mà mất tích. Nửa tháng sau, chúng ta tìm thấy xác ở Dương Hạ, bề ngoài trông như vừa mới chết, nhưng bên trong người lại hư thối không chịu nổi. Như là đã chết rất lâu rồi, ngươi bảo thế có tà không? Sao một xác chết lại tự mình tới Dương Hạ được? Hơn nữa khi nhìn thấy hắn, lúc ấy hắn còn đang bước đi, bị một đao đẩy nhẹ, lập tức ngã gục. Có lẽ thi thể khi ở trên thuyền từ Mậu Lăng xuống Dương Hạ đã bị yêu nhân bắt được, thao túng thi thể của hắn rời đi. Mạnh Kỳ vờ suy đoán, Lý Sung bất đắc dĩ nói, ai nha, tiểu Tô bộ đầu a. Ngươi không biết khoảng cách từ Mậu Lăng đến Dương Hạ rồi, dù Dương Hạ xuôi dòng đi Mậu Lăng, cũng phải mất một tháng, huống chi là đi hướng ngược lại. Muốn trong nửa tháng từ Mậu Lăng đến Dương Hạ, trừ phi thi triển khinh công, mỗi ngày đều gấp rút lên đường. Hai người cùng đồng thời bột miệng, từ Nghiệp Đô đến Dương Hạ, xuôi gió xuôi nước Mạnh Kỳ cũng mất nửa tháng, mà Dương Hạ đến Mậu Lăng đại khái cũng tương đương. Đúng vậy, tiểu Tô bộ đầu. Ngươi nghĩ một xác chết làm thế nào có thể đi cả ngày lẫn đêm, nên ta mới nói vụ này rất tà. Lý Sung thấy Mạnh Kỳ đã hiểu, vỗ tay một cái. Mạnh Kỳ cười gật đầu, mặc kệ như thế nào, nếu cắt cử ta nhiệm vụ này, thì vẫn phải bắt tay điều tra, thỉnh cầu Lý Bộ khoái phối hợp. Đương nhiên, Lý Sung luôn miệng đáp, một bộ đầu trẻ tuổi lễ phép thế này thực rất khó tìm. Hai người đi qua một ngã tư náo nhiệt, tới một ngõ nhỏ thanh tịnh, đầu ngõ bán thịt dê, mùi máu không ngừng, có tiệm bán thịt chó, mùi thơm nức mũi, người lui tới ai cũng bưu hãn. Đao Ba là một trong những địa đầu xà nơi này, có thể liên hệ với hắn. Lý Sung giới thiệu, Mạnh Kỳ im lặng nghe, vẻ rất ôn hòa. Đao Ba và người cùng bang, Bình Tân Thôi đều có quan hệ, cho nên ổn chiếm ba thành sinh ý hắc đạo của Dương Hạ, tai mắt rất đông, không phải hạng dễ chọc. Lý Sung tiếp tục, hắn ngoan độc với người khác, cũng rất ngon độc với bản thân, từ một kẻ đầu đường trở thành hào cường, được các thế lực lớn ngầm tài bồi thành cao thủ tả đạo. Nghe đồn lúc hắn 40 tuổi, từng đấu bất phân thắng bại với hạng trước 30 trên nhân bảng, tới nay đã hơn 10 năm, không ai biết thực lực của hắn hiện giờ như thế nào. Mạnh Kỳ khá là coi trọng người Đao Ba này, hắn có tên trong tài liệu mật. Thấy tiểu tô bộ đầu thái độ đoan chính, dáng vẻ kiên nhẫn, Lý Sung thầm khen một tiếng, đầu năm nay, có thể ở tuổi này trở thành hiệp lý bộ đầu, ai cũng đầy ngạo khí, coi thường các đại lão hắc đạo, lúc nào cũng nghĩ người ta muốn lấy lòng mình, chẳng ai cẩn thận, khiêm tốn, lý trí như tiểu tô bộ đầu. Cả Dương Hạ, người có thể khiến Đao Ba bán mặt mũi không nhiều, trong nha môn chỉ có Trịnh Chi Sự có tư cách này, ta cũng là dựa vào ông ấy mới dám tới cửa quấy rầy. Tiểu tô bộ đầu, ngươi không được làm việc lung tung nha, nếu muốn gặp hắn, phải để ta tới nói, ngươi có vấn đề gì thì truyền âm nhập mật nói cho ta biết, nha, ngươi biết truyền âm nhập mật chứ. Lý Sung thấy tiểu tô bộ đầu trẻ quá, e là còn chưa mở khiếu. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, biết, vậy thì không thành vấn đề. Lý Sung nhẹ nhàng thở ra, hèn gì tiểu tô bộ đầu có thể tuổi còn trẻ liền trở thành hiệp lý, hèn gì hắn bị xa lánh, thì ra là làm người ta ghen tị.